Chương 529: Uy lực của thiên nhạc. Gào, tiếng gầm trầm đục mà cổ xưa vang tử, huyết quang đang lan tràn khắp nơi, rồi thân ảnh to lớn đó dường như động đậy, huyết quang nhạt dần cuối cùng. Thứ to lớn đó dần hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Khi thân hình đó xuất hiện rõ ràng, cả quang trường phát ra cái tiếng hít vào một hơi khí lạnh. Đó là con cự ngạc huyết sắc khổng lồ to đến trăm trượng, toàn thân màu đỏ tươi, trên thân nó nhiều tầng huyết giáp. Bề ngoài da rẻ sân xui, thậm chí có gai nhọn nhô ra, nhìn giống như là một cỗ máy tàn sát được trang bị vũ trang. Trên cái đầu đỏ chói kia là một cái sừng màu đen, trên đó dường như là một cái đạo huyết quang đang di chuyển, lan tỏa cái thứ sức mạnh đáng sợ. Còn cự ngạc viễn cổ bước ra từ thời hồng hoang, hiện trong cái ánh huyết quang, từ trên cao nhìn xuống, trong mắt tràn ngập tia hung tàn. Đây chính là linh hồn viễn cổ thiên ngạc, lâm động dùng sức mạnh của hai đạo huyết mạch viễn cổ cuối cùng triệu hồi nó ra từ trong thiên ngạc cốt thương. Đây là thứ gì? Bốn kẻ điên trấn lúc này thân hình đông cứng, ánh mắt kinh hãi nhìn cảnh tượng đó. Thân hình to lớn xuất hiện trong huyết quang, khiến cho huyết dịch bọn chúng như đông đặc lại. Sắc mặt bọn chúng có phần tái nhợt, bọn chúng có thể cảm nhận được một sức mạnh cực kỳ nguy hiểm từ trong huyết ảnh khổng lồ đó. Sức mạnh ấy ngang ngược hơn bọn chúng không biết bao lần. Sao có thể? Lâm Lang Thiên hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén nhịp tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Sắc mặt tối sầm, Lâm Động gần như phá hỏng hết mọi kế hoạch của hắn. Tuy vẫn chưa giao đấu với thứ to lớn kia, nhưng chỉ từ cảm giác e rằng cả bốn người bọn hắn liên thủ cũng có lòng đánh bại được nó. Vốn dĩ hắn nghĩ lần này dựa vào sức mạnh bốn người triệt để phá giải quyết Lâm Động trong viễn cổ bí tàng, nhưng mà biến cố bất ngờ này rõ ràng khiến mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Bọn người điền chấn mục thú nuốt nước bọt nhìn cái thân hình to lớn đang như huyết quang kia. Bọn họ cảm thấy được da đầu tê dại. Đến giờ bọn chúng mới hiểu sao Lâm Động không hề sợ hãi trước sự liên thủ của bốn người bọn họ. Thì ra hắn có thứ đáng sợ thế này. Đây là viễn cổ thiên ngạc. Liễu Bạch và Diễm Sâm nhìn chăm chú thân ảnh khổng lồ kia, dường như nhãn lực của hai kẻ này không tệ. Nhìn một lúc cuối cùng lẩm bẩm nói: sao Lâm Động có thể triệu hồi viễn cổ thiên ngạc? Nghe nói thứ yêu thú hùng hãn này là tồn tại vô cùng ngang ngược từ thời viễn cổ. Một số cường giả đứng sau lưng Liễu Bạch kinh hãi nói, ngữ khí vẫn là kinh ngạc. Đây không phải là viễn cổ thiên ngạc thực sự, mà là linh hồn thiên ngạc còn lưu lại. Liễu Bạch lắc đầu nói, nếu là thiên ngạc thực sự, hắn chẳng cần tham gia bách triều đại chiến làm gì. Thứ này một khi gọi ra, kẻ nào dám đấu với hắn? Dù là vương triều siêu cấp cũng phải sợ xanh mặt. Nhưng dù là linh hồn thì cũng là thứ khá lợi hại. Không biết hắn có được từ đâu. Một khổng lăng mím môi, tuy vẻ mặt không hốt hoảng như kẻ khác, nhưng nhịp thở cũng đủ biết sự chấn động trong lòng của lang. Haha, ta đã nói Lâm Động không đơn giản. Bốn kẻ bọn điền chấn tưởng dùng số lượng là chế phục được hắn, nhưng không ngờ hắn quá khó nhằn, cuối cùng tự hại mình mà thôi. Liễu Bạch cười nhạt rồi nói. Một khổng lăng cái gật đầu, đôi mắt như hoa đảo chăm chú nhìn thanh niên cầm trường thương huyết sắc trong ánh tịch xương kia. Con người này tuy chỉ là từ vương triều hạ cấp tới, nhưng mà những việc hắn làm ra ngay cả cường giả một số vương triều cao cấp làm cũng không được. Ngạc nhiên đủ rồi, nếm từ nó đi. Lâm Động bỗng vặn tay, ánh mắt chế giễu nhìn bốn kẻ Lâm Lang Thiên sắc mặt tái nhợt đằng kia. Hắn không nói nhiều, linh hồn viễn cổ thiên ngạc giữa huyết quang, giơ bàn chân vuốt sắc đầy vậy màu đỏ lao về phía bốn kẻ điên chấn. Móng vuốt huyết sắc biến thành huyết quang xé tan không gian nào tới, những nơi nó đi qua đều là để lại những cái vệt đỏ hằn. Tốc độ linh hồn thiên ngạc khó lường, ngay cả bọn điền chấn cũng thấy một cái vệt sáng lóe lên, rồi cảm giác nguy hiểm đột ngột tăng mạnh, toàn thân nổi gai ốc. Nguy lực hùng hồn dường như trong tức khắc bùng phát trên cơ thể bốn kẻ điền chấn. Trước cảm giác nguy hiểm, bọn chúng không dám chậm trễ, thân thể cả bốn người đều là ánh kim quang tràn ra. Điền chấn mục tú tượng sơn đều là thúc động kim thân cháo tới cực hạn, cả ba được bao bọc trong cái ánh kim quang vô cùng kiên cố. Lâm Lang Thiên chỉ là nhất nguyên niết bàn, vẫn chưa ngừng tụ sức mạnh niết bàn kim thân thành kim thân cháo, nhưng mà toàn thân hắn sáng chói ánh kim quang, không biết dùng thủ đoạn gì. Khi cả bốn đang cố gắng phòng ngự thì móng vuốt của linh hồn thiên ngạc ập tới, trước bao ánh mắt chăm chú đập thẳng xuống ánh kim quang kia. Keng, thanh âm giòn tan vang vọng khắp quảng trường, ngay sau đó là hàng loạt tiếng nổ khủng khiếp. Ánh sáng phát ra tứ phía, kim thân cháo có vẻ mạnh mẽ, dưới móng vuốt của viễn cổ thiên ngạc chỉ duy trì được trong chốc lát, ngay sau đó nổ tan tành trước bao ánh mắt kinh ngạc. Uỳnh uỳnh, bốn đạo thân ảnh bắn ngược trở ra, tạo lên từ trên mặt đất bốn đường sâu ấm, cuối cùng dừng lại ở mé quảng trường. Phụt, khi thân hình dừng lại, kinh khí trong cơ thể bùng phát, cả bốn nhất thời hộc máu, sắc mặt trở nên tái nhợt. Trên quảng trường thấy bộ dáng thảm hại bọn Điền Chấn, tất cả trở nên im lặng. Một vài người cơ mặt giật giật. Dù khi linh hồn Thiết Ngạc xuất hiện, bọn họ cũng đoán được kết cục này, nhưng khi nó xảy ra thực, bọn họ mới phát hiện không thể bình tĩnh như tưởng tượng. Đó là ba gã cường giả hàng đầu có tư cách xung kích Niết Bàn kiếp lần 3. Nhân vật Điền Chấn nếu có đủ thời gian, chưa biết trường có thể có tư cách gia nhập Niết Bàn bảng, trở thành cường giả ai cũng ngưỡng vọng. Nhưng lúc này cả ba liên thủ lại bị Lâm Động ép đến bước này. Ánh mắt ba kẻ Điền Chấn đầy kinh hãi ngẩng lên nhìn Lâm Động cách không xa sợ hãi. Sự sợ hãi rõ ràng trong mắt. Ta không giết các ngươi, cút khỏi đây. Lâm Động dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn ba kẻ Điền Chấn. Lâm Động, ta thuộc Vương Triều Đại Cản, ta không tin ngươi dám động tới ta. Sắc mặt Điền Chấn xanh vừa trắng quát lên. Vương Triều Đại Cản, đó là Vương Triều siêu cấp đó. Điền Chấn có quan hệ bọn họ sao? Lời Điền Chấn khiến mọi người xung quanh thốt lên kinh ngạc. Ta không muốn nói lần hai. Ánh mắt Lâm Động sắc lạnh, linh hồn Thiên Ngạc giơ móng vuốt đỏ rực sát ý lập tức dâng tràn. Ngươi cảm nhận sát ý từ Lâm Động, Điền Chấn tái mặt. Hắn biết nếu chống lại Lâm Động sẽ không nương tay mà hạ sát thủ. Lâm Động, hôm nay bọn ta nhận thua, ân oán này bọn ta đòi sau. So với Điền Chấn, Mục Thú Tượng Sơn biết điều hơn. Tình hình này nếu tiếp tục chắc chắn không thể đánh lại được Viễn Cổ Thiên Ngạc. Nếu thế chỉ bằng từ bỏ. Thì thấy hai người đứng dậy để lại một câu, lập tức quay người cút khỏi quảng trường. Coi như người giỏi, đợi đấy. Thấy bọn Mục Thú bỏ đi, sắc mặt Điền Chấn tím tái, cuối cùng cắn răng không cam tâm rời khỏi quảng trường. Mọi người cảnh này thấy một lời khiến cho Tam Đại Bá Chủ bỏ đi đều là thầm tặc lưỡi. Quả nhiên Lâm Động không dễ động. Hừ, Lâm Động, người cũng nhớ lấy, giữa bọn ta chưa xong đâu. Lâm Đăng Thiên lúc này mang theo sắc mặt khó coi đứng dậy. Ba kẻ Điền Chấn bỏ đi, hắn còn một mình xem như cũng phải rút lui. Thế nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị đi thì Lâm Động cười lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn Lâm Lang Thiên nhẹ như giọng có sát ý. Bọn họ có thể đi, nhưng người thì không. Chương 530, sát tâm. Bọn họ đi được, còn người thì không. Khi giọng nói Lâm Động vang lên trong quảng trường, Lâm Lang Thiên đang định lùi về phía sau bỗng dừng lại, trên mặt tuấn giật. Lúc này hắn hiện ra vẻ lạnh lẽo âm u. So với ba người Điền Chấn, kẻ Lâm Động thực sự coi là đại họa vẫn là Lâm Lang Thiên. Gã với đồng bạn cùng là từ Vương Triều Đại Viêm tới này, hiện nhiên hiểu rõ ràng. Trong cơ thể Lâm Lăng Thiên một đạo nguyên thần thần bí, cứ kệ mặc kệ thì hắn chắc chắn thành tựu không thấp. Ân oán giữa hai bên như nước với lửa, chỉ cần có cơ hội chắc chắn Lâm Lăng Thiên không hề do dự mượn gió bẻ măng như hôm nay. Vì thế kẻ địch như vậy chắc chắn phải diệt trừ, nếu không sau này càng khó xử lý. Tuy Lâm Động cũng biết bọn Điền Chấn rất phiền phức, nhưng lúc này dù hắn có linh hồn Thiên Ngạc khó mà giết được cả bốn. Huống hồ trong cơ thể Lâm Lăng Thiên có sự trợ giúp nguyên thần kia, để đảm bảo phiền phức lớn nhất được trừ bỏ đành phải bỏ qua bọn Điền Chấn. Lúc này bọn người Liễu Bạch Diễm Sâm cũng kinh ngạc nhìn vẻ Lâm Động và Lâm Lăng Thiên ân oán rất sâu sắc. Lâm Động, ngươi tưởng mình có thứ này có thể làm được gì ta sao? Trước rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, ánh mắt Lâm Lăng Thiên trở nên âm u, hắn cười lạnh nói. Lâm Động cụp mắt xuống không nói nhiều, tâm thần khẽ động, linh hồn Thiên Ngạc lập tức gào thét, móng vuốt huyết sắc đem sức mạnh cuồng bạo lao về phía Lâm Lăng Thiên. Bát Hoàng Đế Thủ. Thấy linh hồn Thiên Ngạc ra tay, vẻ mặt Lâm Lăng Thiên biến sắc nhưng cũng không dám chậm trễ, nguyên lực nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một cái bàn tay khổng lồ. Ầm, bàn tay nguyên lực đập lên, móng vuốt linh hồn Thiên Ngạc. Nhưng mà chỉ duy trì được trong thoáng chốc nhanh chóng lộ tung, khí cuồng bạo đánh bật Lâm Lăng Thiên ra mấy chục mét, nguyên khí trong cơ thể cuộn trào. Mục sư giúp ta một tay, hôm nay ta phải băm vằm hắn thành trăm mảnh. Lâm Lăng Thiên bạo lộ thầm hét trong đầu. Người không phải đối thủ của hắn, thoát thân càng sớm càng tốt, muốn báo thù sau này rồi nói. Một giọng nói lạnh nhạt vang trong đầu chính là nguyên thần thần bí. Lần trước chạy rồi sao có thể chạy tiếp. Nghe thế đầu Lâm Lăng Thiên gào thét. Hắn là con người cao ngạo nhưng suốt một năm nay Lâm Động vượt hắn hết lần này tới lần khác. Lần trước đã chạy khiến hắn vô cùng xấu mặt. Lần này thực lực tăng cao lẽ nào vẫn phải chạy. Lâm Động không đơn giản như cái tưởng. Dù ta ra tay cũng không giết được hắn. Nếu người cố chấp thì hậu quả không lường được. Nguyên thần kia vẫn lạnh lùng nói. Răng rắc. Cặp mắt Lâm Lăng Thiên đỏ ngầu, hai bàn tay nắm chặt phát ra tiếng răng rắc, cuối cùng không cam tâm gật đầu. Nhưng ân oán của hắn và Lâm Động đã đến mức không thể hình dung. Thấy Lâm Lăng Thiên nhẫn nhịn, nguyên thần thần bí lúc này gật gù nói, ta sẽ đảm bảo cho ngươi thoát an toàn. Tuy Lâm Động khó nhằn nhưng mà ta muốn bảo vệ ngươi rời khỏi thì hắn không ngăn cản được đâu. Uỳnh vừa dứt lời, thân thể Lâm Lăng Thiên bỗng rung, ánh mắt toát lên cái ánh sáng quỷ dị, một cái luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ bùng phát từ cơ thể của hắn. Khí tức bùng phát, năng lượng cuồng bạo hình thành quanh nắm đấm hắn, hùng hằng oanh kích phía móng vuốt linh hồn Thiên Ngạc. Ầm, những cái đường vần gợn sóng kình phong lan tỏa khắp không trung, nhưng lần này Lâm Lăng Thiên không hề trọng thương, chỉ là loạng choạng mấy bước chặn được một chiêu của Thiên Ngạc. Cảnh tượng đó gây đến không ít tiếng xôn xao, ngay cả Liễu Bạch Diễm Sâm cũng vô cùng kinh ngạc. Thực lực linh hồn thiên ngạc có thể sánh ngang cường giả tam nguyên niết bàn, ngay cả bọn chúng cũng dùng toàn lực may ra mới chặn được. Không ngờ Lâm Lang Thiên thực lực chỉ là nhất nguyên niết bàn mà làm được. Nghe nói Lâm Lang Thiên và Lâm Động đều là người vương triều Đại Viêm, nhưng quan hệ như nước với lửa. Mục Hồng lặng chăm chú nhìn hai người trong không trung khẽ nói: "Hừm, xem ra vương triều Đại Viêm cũng thật là vùng đất phong thủy, chỉ là vương triều hạ cấp mà xuất hiện hai kẻ bất phàm thế này, thật đáng ngạc nhiên." Liễu Bạch kinh ngạc nói. Mục Hồng lăng cái gật đầu, thực lực kinh người mà Lâm Lang Thiên bỗng thể hiện này cũng xứng đáng là nhân tài ưu tú trong vương triều cao cấp, huống hồ còn là Lâm Động người càng lùi bất hơn. Cuối cùng cũng ra tay rồi sao? Có lẽ người khác không biết lý do, nhưng Lâm Động thì quá rõ, chắc chắn quan hệ tới nguyên thần trong người Lâm Lang Thiên. Nguyên lực hùng hồn bao phủ người hắn, ánh sáng màu xám ngưng tụ trong mắt lạnh lùng quỷ dị. Lâm Động, xem người thế nào giết được ta? Lâm Lang Thiên nhếch mép cười lạnh. Nhờ vào sức mạnh của nguyên thần, gần như hắn tạm thời đến mức tam nguyên niết bàn, linh hồn thiên ngạc khó mà giết được hắn. Lâm Động nheo mắt, không thể không thừa nhận thực lực Lâm Lang Thiên lúc này tăng quá nhiều. Lâm Động cần tay ta ra tay không? Tiểu Điêu lên tiếng. Không cần, ta vẫn ứng phó được. Lâm Động kẽ lắc đầu từ chối. Tiểu Điêu mới có sinh tử chuyển luân đan, chưa thể xuất hiện thì hơn. Giờ này là thời điểm quan trọng, chỉ cần Tiểu Điêu phục hồi nhục thể, thực lực sẽ tăng mạnh, vượt trội hẳn hiện nay. Cũng vì thế mà Lâm Động không muốn Tiểu Điêu xảy ra bất cứ điều gì ngoài mong muốn. Dù người có mượn sức của ai thì hôm nay người không thoát được đâu. Sắc mặt Lâm Động lạnh lùng, bàn tay đưa ra, linh hồn thiên ngạc gầm rú, chảo phòng ập xuống Lâm Lang Thiên. Ầm ầm, Lâm Lang Thiên lập tức vận chuyển nguyên lực, nhờ có nguyên thần trợ giúp, hắn đỡ hết được công kích của linh hồn thiên ngạc. Tất cả mọi người nhìn Lâm Lang Thiên bỗng như có thần tiên trợ giúp. Sắc mặt kinh ngạc, Lâm Lang Thiên trước đó không đỡ nổi một chảo của linh hồn thiên ngạc, vậy mà giờ sự thay đổi này thực quá nhanh. Ha ha, người không giết được ta đâu, có điều Lâm Động người cũng đừng quá đắc ý, lần này coi như người may mắn, lần sau gặp lại ta không cho người ngóc đầu dậy nổi. Lâm Lang Thiên ngửa mặt cười lớn rồi thối lui. Lần này ta không cho người có cơ hội ngóc đầu đâu. Lâm Động chủ động lao tới chỗ Lâm Lang Thiên, muốn chết. Thấy Lâm Động xông tới, ánh mắt Lâm Lang Thiên lạnh như băng, giờ thực lực hắn có thể sánh với tam nguyên niết bàn. Lâm Động chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Mau chạy đi, tiểu tử đó không đơn giản như ngươi nghĩ. Trong đầu Lâm Lang Thiên giọng nói nguyên thần bỗng vang. Mục sư, người đánh giá hắn quá cao rồi, với trạng thái hiện giờ của ta hắn làm gì được. Hơn nữa, chỉ cần giết hắn là linh hồn thiên ngạc biến mất. Đến lúc đó chưa biết chừng có cơ hội lấy được truyền thừa từ Tứ Đại Huyền Tông. Cơ hội ngàn năm có một sao có thể bỏ qua? Lâm Lang Thiên lạnh lùng nói. Nghe Lâm Lang Thiên nói vậy, dường như nguyên thần kia khựng lại. Nếu Lâm Động cứ trốn ở bên điều khiển linh hồn thiên ngạc thì quả đúng là bọn chúng không làm gì. Nhưng hắn xông tới thế này chưa biết ai sẽ chết trong tay ai. Xoẹt, trong chớp mắt Lâm Động xuất hiện trước mặt Lâm Lang Thiên. Thế vậy nguyên lực Lâm Lang Thiên cuộn trào tung một quyền. Nếu người muốn chết ta cũng cho người tại nguyên. Nguyên lực cuồn bạo từ nắm đấm của Lâm Lang Thiên, thanh thế khiến cường giả nhị nguyên niết bàn cũng sợ hãi. Thế nhưng đối mặt công kích đó thì Lâm Động chỉ là giễu cợt. Vụt, khi Lâm Thiên thấy bất an thì nhìn nụ cười của Lâm Động, hắn bỗng thấy một ngọn lửa quỷ dị màu đen chui từ lòng bàn tay Lâm Động. Và khoảng khắc nhìn thấy ngọn lửa đó, tay chân Lâm Lang Thiên bỗng lạnh toát. Chương 531: Chạm sát. Niết bàn ma viêm, vô số tiếng kêu kinh hãi gần như vang lên cùng lúc. Bất luận Liễu Bạch Diêm Sâm hay là Lâm Lang Thiên, khi ngọn lửa màu đen xuất hiện trên gương mặt kẻ nào cũng là đầy vẻ hãi hùng. Bọn chúng không hề xa lạ với ngọn lửa này. Đây là thứ khủng bố chỉ xuất hiện ở Niết Bàn Kiếp lần 3 trở đi. Tuyệt đại đa số cường giả có tư cách xung kích Niết Bàn Kiếp lần 3 cuối cùng thiệt mạng trước cái Niết Bàn mà viêm cuồng bạo quỷ dị này. Vì thế rất nhiều cường giả Niết Bàn đều là sợ hãi nó. Cũng chính vì thế khi thấy nó phiêu phù xuất hiện từ tay Lâm Động, sự chấn động trong lòng bọn chúng không thể gì so sánh được. Hắn trấn tĩnh như Liễu Bạch lúc này ra đầu cũng phải cảm thấy tê dại. Trước đó Lâm Động triệu hồi linh hồn thiên ngạc, hắn chưa từng cảm thấy chấn kinh tới mức này. Mục Hồng lăng bên cạnh, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp đã thu lại, trong ánh mắt tràn đầy trầm trọng. Ngay cả cô ta cũng tin không được cái thứ khiến cho vô số cường giả niết bàn cảnh có tư cách xung kích niết bàn kiếp lần thứ 3 phải sợ hãi kia lại xuất hiện trong tay Lâm Động. Quảng trường im lặng như tờ, những cường giả hiểu biết đều là há hốc miệng nhìn ngọn lửa đen kịt trong tay Lâm Động. Sau khi tỉnh thân lại, bọn họ gần như rút lui như cái lũ thỏ chạy trốn mãnh thú, bộ dáng dường như sợ ngọn lửa kia của Lâm Động lao tới chỗ mình. Khi quảng trường đang hoảng loạn vì sự xuất hiện của niết bàn ma viêm, Lâm Lang Thiên cuối cùng tỉnh lại tinh thần, đồng tử co rút nhìn Lâm Động đang cầm niết bàn ma viêm sắc mặt tái nhợt. Lâm Lang Thiên mau rút lui, giờ ngươi không thể chống lại được niết bàn ma viêm đâu. Giọng nói có phần kinh hãi của đạo nguyên thần trong cơ thể Lâm Lang Thiên vang lên, giọng nói đó có phần hoảng loạn ít thấy. Những sự tồn tại như nguyên thần hắn rất sợ. Niết bàn ma viêm này một khi xâm thực sẽ bị thiêu đốt không còn gì. Phụt, Lâm Lang Thiên lúc này hoàn toàn mất ý chí chiến đấu, Trước sức mạnh của tứ lửa đen đó, hắn căn bản không có dũng khí ra tay. Hắn hiểu rất rõ sự đáng sợ Niết Bàn Ma Viêm. Tuy giờ hắn có sự trợ giúp của nguyên thần thực lực là cường giả tam nguyên Niết Bàn, nhưng hắn cũng biết mình căn bản không chống lại được sức mạnh tan chảy mọi thứ cực kỳ đáng sợ của Niết Bàn Ma Viêm. Vì thế, khi mà nguyên thần vừa dứt lời, hắn nhanh chóng bay ngược ra sau, nhìn đúng là muốn tạm thời tránh nạn. Giờ muốn đi đã muộn, đã thi triển cả Niết Bàn Ma Viêm thì đương nhiên Lâm Động không thể để Lâm Lăng Thiên chạy thoát được. Vì thế khi thấy Lâm Lăng Thiên rút lui, hắn cười lạnh, tâm thần khẽ động, linh hồn thiên ngạc cúi đầu khổng lồ xuống. Trên cái sừng màu đen duy nhất, huyết quang ngưng tụ cuối cùng đem cái sức mạnh phá không đâm về phía Lâm Lăng Thiên đang cuống cuồng rút lui. Chùm sáng huyết sắc có tốc độ cực nhanh, Lâm Lăng Thiên lúc này chỉ thấy được trước mắt lóe lên cái tia sáng rồi toàn thân cảm nhận thứ cảm giác nguy hiểm tới cực hạn. Hắn không dám chậm trễ, nguyên lực hùng hồn dâng trào hình thành bên ngoài cơ thể một cái tấm lá chắn nguyên lực khổng lồ. Quỳnh, những đường gợn sóng năng lượng như là đợt sóng thủy triều cuồn cuộn ra bốn phía, thành thế hoành tráng như thế khiến cho không ít người phải líu lưỡi. Rắc, tấm lá chắn nguyên lực kia hiển nhiên có sức phòng ngự khá mạnh, nhưng mà dù đối phó với nó, công kích của linh hồn thiên ngạc vẫn giữ vững. Có điều không kéo dài được lâu, trên bề mặt đã xuất hiện vô số đường rạn nứt, vết rạn ngày một nhiều. Nhưng mà chùm sáng huyết quang kia dần dần nhạt đi, hiển nhiên sức mạnh của nó bị chế ngự khá nhiều. Bùm, sự chế ngự lẫn nhau diễn ra trong mười mấy giây, cuối cùng hai bên lộ tung tan thành mây khói. Xoẹt, vào khoảng khắc tấm lá chắn nguyên lực lộ tung, thân hình Lâm Lăng Thiên gần như lập tức lùi về sau. Có điều dù tốc độ phản ứng hắn nhanh, nhưng đã có một cái thân ảnh quỷ dị bám sát sau hắn. Hơn nữa trên bàn tay của thân ảnh đó cháy rực ngọn lửa màu đen, lan tỏa khí tức lạnh thấu xương cũng như là lưỡi hái tử thần. Thân ảnh quỷ mị đó đương nhiên là Lâm Động vẫn đang đợi chờ thời cơ. Nhờ có linh hồn thiên ngạc, cuối cùng hắn tìm được cơ hội tốt nhất ra tay. Hắn cong ngón tay búng ra ngọn lửa màu đen vây quanh đầu ngón tay giống như là lưỡi dao găm, toát lên vẻ lạnh lẽo nhanh như chớp lao thẳng trước trán Lâm Lăng Thiên. Tốc độ ló dù Lâm Lăng Thiên có thấy rõ ràng cũng không thể tránh. Biến cố này khiến cho ánh mắt Lâm Lăng Thiên ánh lên sự sợ hãi. Hắn nghiến răng nắm chặt tay, nguyên lực cuồng bạo ngưng tụ nhằm thẳng ngực Lâm Động tung quyền, ý đồ là muốn Lâm Động rút về phòng thủ. Nắm đấm mang nguyên lực cuồng bạo ngày một tiến gần tới Lâm Động, nhưng nằm ngoài dự tính của Lâm Lăng Thiên, Lâm Động không hề có ý phòng thủ. Tâm thần Lâm Động khẽ rung động, lớp da chợt hiện ra những cái tia kim quang. Keng, nắm đấm Lâm Lăng Thiên hung hăng đấm vào ngực Lâm Động, tiếng kim loại va lên thân thể của Lâm Động cũng rung dữ dội, mặt đỏ bừng. Đấm trúng Lâm Động nhưng Lâm Lăng Thiên không hề có chút nào mừng rỡ, sự kinh hoàng ngược lại càng nhiều hơn trước, vì hắn thấy được khóe miệng của Lâm Động lúc này giật nhếch. Lâm Động dùng sức chính mình chịu một quyền của Lâm Lăng Thiên, vẫn muốn thi triển sát chiêu. Người không nên lấy phân ra viêm thành ra uy hiếp ta. Nhìn gương mặt kinh hoàng của Lâm Lăng Thiên gần ngay trước mặt, Lâm Động thốt ra lời nhẹ nhàng mà lạnh lẽo. Lâm Động không sợ Lâm Lăng Thiên dùng thủ đoạn gì đối phó với mình, nhưng hắn rất bận tâm Lâm Lăng Thiên dùng thủ đoạn với phụ thân cùng người thân của hắn. Sự uy hiếp trước đấy của Lâm Lăng Thiên thực sự động đến điểm giới hạn cuối cùng không thể động tới trong lòng Lâm Động. Lâm Động, nếu người giết ta, tộc trưởng không tha cho phân ra viêm thành người đâu. Mùi vị chết chóc chùm lấy Lâm Lăng Thiên, lúc này hắn kinh hãi lên tiếng. Người chết rồi thì sẽ thành đồ bỏ đi, sẽ chẳng ai vì ngươi mà làm gì ta hết. Lâm Động lạnh lùng không bận tâm sự uy hiếp yếu ớt của Lâm Lăng Thiên, chỉ cần hắn nổi bật trong bách triều đại chiến đồng thời gia nhập tông phái siêu cấp thì gia tộc Lâm Thị sẽ coi phân gia biêm thạch như khách quý, chắc chắn không làm gì được bọn họ cả. Kết thúc rồi, ngón tay được bao bọc bởi ngọn lửa đen cuối cùng cũng là đến trước trán Lâm Lăng Thiên. Lâm Động cười lạnh lùng nhìn gương mặt Lâm Lăng Thiên đầy vẻ sợ hãi, không chút do dự điểm xuống. Phụt, gần như cùng lúc với ngọn lửa chạm vào trán Lâm Lăng Thiên, nguyên lực toàn thân hắn bùng nổ, tiếng kêu thảm thiết như dã thú bị thương vàng từ cổ họng hắn. Hai mắt một đen một xám của Lâm Lăng Thiên lúc ấy biến thành màu xám cho, chớp mắt biến thành một người hoàn toàn khác. Thế vậy đồng tử của Lâm Động co rút lại, hắn biết lúc này thần trí Lâm Lăng Thiên đã bị nguyên thần kia thay thế. Ầm, kình phong mạnh mẽ đập mạnh lên cánh tay Lâm Động, rồi Lâm Lăng Thiên thối lùi, máu chảy xuống từ trán khiến hắn càng giống ác quỷ, gương mặt tràn ngập vẻ hung hăng, nhưng mà từ đôi mắt xám kia lại ánh lên niềm vui quái dị. Xoẹt, Lâm Lăng Thiên rút lui rất nhanh, chỉ hai nhịp nhún, hắn đã tiến tới chỗ không gian vặn vẹo kia, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Lâm Động. Lâm Động thấy vậy cặp mày trao lại, hắn có thể cảm nhận được rằng khi Niết Bàn Ma Viêm chạm trán Lâm Lăng Thiên, sức mạnh tan chảy đó xâm thực nghiêm trọng thần trí Lâm Lăng Thiên, đòn ấy đủ để lấy mạng Lâm Lăng Thiên. Ngọn lửa trên ngón tay Lâm Động dần biến mất, đồng thời linh hồn thiên ngạc ở không trung nhạt dần. Hắn hơi cụp mắt, đó là do nguyên thần đã điều khiển cơ thể hắn chạy sao?